Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71. Đoạn tâm tư, Ngao Phú Quý đám người không biết sách này bàn bán bao nhiêu tiền. Giao dịch riêng tư tiến hành, giao dịch sau khi kết thúc bọn họ mới vây quanh hỏi. Cái bàn bán đi, giá bao nhiêu cách, Dương Ca ngươi biểu tình như thế nào khó coi như vậy? Có phải hay không giá bán cách không hợp tâm ý? Dương Tử đã thấy ra điểm á. Người sống lấy vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày. Vui vẻ lên chút, nghe đồng bọn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận khuyên bảo. Ngao Mộc Dương cười rộ lên, nói, không có việc gì, ta chính là nghĩ đến điểm không vui sự tình. Hôm nay cảm ơn các huynh đệ. Cái kia, nếu như tới Hồng Dương chúng ta khác thẳng đón về. Đi, cùng đi đi dạo một vòng. Một đoàn người đánh hai chiếc xe lái vào nội thành. Quyết định trước đi ăn cơm. Lại đi vui đùa. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Cao ốc mọc lên san sát như rừng. Ngao Mộc Dương nghĩ đến một chuyện khác. Đó chính là bàn học bên trong đã từng có một ít có thể cô đọng kim đan hơi nước. Những cái này hơi nước là đến từ đâu đâu này? Hắn mới đầu không biết bàn học thân phận, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra này hơi nước nơi nào đến. Hiện tại hắn biết bàn học là đồ cổ, chất liệu là âm trầm mộc. Như vậy hắn liền có hai cái phỏng đoán. Hơi nước đến từ đồ cổ tích lũy tháng ngày. Hơi nước đến từ âm trầm thân gỗ thân. Hắn nghĩ nghiệm chứng một chút. Vì vậy cùng một đám người sau khi ăn cơm trưa xong, hắn lấy ra 5.000 khối kín đáo đưa cho Ngao Phú Quý, để cho hắn dẫn nhân đi trước KTV uống rượu ca hát. Bản thân hắn đi nghiệm chứng suy đoán. Ngao Phú Quý thấy được dày đặc một sấp 100 nguyên tiền giá trị lớn rất kinh ngạc. Ngoạ tàu Dương Tử ngươi điên. Đi hát cái ca 500 khối đủ. Ngươi cho ta nhiều như vậy làm gì? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Làm cho vui vẻ lên chút. Tìm đại KTV đi chơi. Bất quá khác tìm lung tung nữ nhân. Bên trong mờ ám rất nhiều. Tối đa tìm công chúa hoặc là tìm mấy cái bồi tửu. Tuyệt đối không thể mang chuyện khác. Ngao Phú Quý trần chờ nói. Không cần a. Tốn tiền nhiều như vậy. Ngao Mộc Dương nói, yên tâm chơi, đây là món tiền nhỏ, coi như để cho đồng bọn mở mang tầm mắt. Với hắn mà nói đây đúng là món tiền nhỏ. Nếu như hắn cái thứ nhất suy đoán là chính xác, chính là hơi nước đến từ chính đồ cổ, vậy hắn đem có thủ đoạn cường hãn đồ cổ giám định năng lực. Đến lúc đó hắn vẫn bán cái giám cá. Đi đồ cổ thị trường sửa mái nhà dột a. Hồng Dương là thành phố lớn. LC khu có đồ cổ một mảnh phố. Chỗ đó bày quầy hàng. Mở cửa tiệm toàn bộ cùng đồ cổ văn vật có quan hệ. Đúng là hắn nghiệm chứng suy đoán nơi tốt. Đến đồ cổ phố. Trước mặt mà đến là các loại cổ kính lão kiến trúc. Đường đi không phải là nhựa đường mặt đất. Mà là phố một tầng gạch xanh. Môn khẩu là một cổ xưa cửa lầu. Nghe nói cái này lầu bản thân chính là đồ cổ. Ngao Mộc Dương đi vào, lập tức có một cái tướng mạo chất phác, trang phục lão thổ nam tử đụng tới đây. Tiểu huynh đây, đến mua hàng. Cái gì? Ngao Mộc Dương không nghe rõ. Nam tử không có tiếp hắn, không nói hai lời đưa hắn kéo lại, cứng rắn kéo vào cái đầu ngõ. Sau đó lén lén lút lút mở ra túi sách nói, ta chỗ này có đồ tốt, ngươi đến xem. Kiểu cũ túi sách mở ra, bên trong là một cái vẫn chám lấy bùn đất kim sắc cái chai. Phía trên vẽ có hoa hồng lá xanh cùng thiên lam văn màu. Rất là xinh đẹp, cái này bình bình là ta vài ngày trước trong nhà đào đất thời điểm móc ra. Ta là lập mực, ngươi biết chúng ta chỗ đó à? Trước kia chúng ta chỗ đó có chư hầu quốc gia. Ngao Mộc Dương đưa tay sờ sờ bình nhỏ. Không có cảm giác nào. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng nam tử nói. Ngươi ý tứ là, đây là đồ cổ. Xuyệt, nam tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh. thấy không người chú ý mình mới thả lỏng. Ta tìm người xem qua, nói đây là cái gì Lưu Kim, cái gì Phúc Thọ Như Ý Bình, Càn Long trong Nam đâu, ngươi xem một chút, ngươi có thể nhận ra gì tới sao? Ngao Mộc Dương nói, ta hiện tại nhận không ra, về sau có thể nhận ra, ý gì? Nam tử vẻ mặt mộng bức, Ngao Mộc Dương nói, ta hiện tại cái gì cũng không hiểu, nhưng ta là tới nơi này tìm việc làm. Ta nghĩ học đồ cổ giám định và thưởng thức, đều ta học được, ai đại ca ngươi đi như thế nào? Ngươi đừng đi a, ta nhìn lại cái bình này. Nam tử tiến vào đám người biến mất. Ngao Mộc Dương nhún vai. Hiện tại lừa đảo càng ngày càng không có chức nghiệp đạo đức. Đi lừa gạt cũng phải để ý a. Hắn tại đồ cổ trên đường một vòng chuyển hạ xuống. Quầy hàng thượng đồ vật cũng nhìn. Trong tiệm văn vật cũng sờ. Không có bất kỳ phát hiện nào. Không có cảm giác đến bất kỳ hơi nước. Hiển nhiên, hắn muốn mượn đồ cổ sửa mái nhà dột tới phát tài, tâm tư nhất định phải đoạn tuyệt. Trở lại KTV, Ngao Phú Quý một đám người đang tại trong rạp gào khóc thảm thiết. Một người ôm cái ăn mặc bại lộ cô nương, giờ trò được kêu là một cái vui thích. Hát xong bài, sắc trời không còn sớm. Hắn mang lên mấy cái lưu luyến tiểu tử đi thuyền hồi trong thôn. Này 100 vạn có thể kiếm được tay, toàn bộ nhờ Lộc chấp tử hỗ trợ, cho nên hắn liền mua một ít lễ vật ngày hôm sau cho nàng đưa qua. Hơn nửa tháng thời gian, trường học đã tu chỉnh tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Phòng học cùng văn phòng đều đã tu sửa, thao trường đạt được bằng phẳng, con đường đạt được làm nền, mấy cái trong vườn hoa cỏ dại cũng diệt trừ. Đoạn này thời gian Lộc chấp tử còn rất vội vàng, nàng tự mình cho trường học xuất tu sửa phương án, một mực ở chỉ huy đội xây cất. Ngao Mộc Dương tìm đến nàng thời điểm, nàng bao lấy cái hoa văn khăn tại xem xét phòng học cạo loại sơn lót tình huống. Lúc này nàng cũng không có cỗ này yêu nhã tài trí khí chất. Đầu bao hoa văn khăn, đầy người bụi bặm loại sơn lót phấn hồng. Không nhìn đang mặt cùng cô gái nông thôn khác nhau không lớn. Bất quá, nhìn kỹ còn là không đồng nhất. Dù cho nàng mặc rộng thùng thình quần áo cũ, tại nàng ngẫu nhiên xoay người vặn người thời điểm vẫn có thể nhìn ra nàng yểu điệu. Nghe được tiếng bước chân, Lộc chấp tử quay đầu lại cười cười. Đến cho ta đưa cơm. Điểm quá sớm a. Ngao Mộc Dương nhắc tới hai cánh tay trong cái hộp nói. Tới tặng lễ, Lộc lão sư giúp ta liên hệ một cái đại sinh ý. Ta đặc biệt tới cảm tạ ngươi. Lộc chấp tử lập tức phản ứng kịp. Úp, cái bàn bán đi, ngươi đối với giá cả vẫn thỏa mãn a? Ngao Mộc Dương không cần gạt nàng. Thẳng thắn thành khẩn nói. Rất hài lòng, ta không biết đó là ô cái bàn gỗ. 2000 khối mua được tay. Không nghĩ tới có thể bán suốt 100 vạn. Lộc chấp tử buồn bực. A, ngươi không nhìn ra nó chất liệu. Vậy ngươi lúc ấy như thế nào biểu hiện như vậy cảm thấy hứng thú? Nơi này không thể nói thật. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Hắc hắc, ta chính là cảm giác bàn kia tử có chút ý tứ. Nhưng không thể nói chuyện gì xảy ra. Là hơn nhìn hai mắt. Trên thực tế hắn lúc ấy nhìn nhiều không chỉ hai mắt. Hắn sợ Lộc chấp tử hỏi nhiều, ngay lập tức nói sang chuyện khác. Tới, nhìn xem những lễ vật này ngươi có thích hay không? Cũng không có gì, chính là một ít kem chống nắng, kem bù nước các loại. Lại có là mua cho ngươi cái computer, ngươi về sau dạy học muốn dùng à? Lộc chấp tử nói, ngươi không cần khách khí như thế, mua cho ta lễ vật gì? Ngao Mộc Dương nói. Là ngươi quá khách khí, ngươi thế nhưng là giúp ta kiếm được tiền 100 vạn. Bữa bữa hắn còn nói thêm, kỳ thật mua những lễ vật này không coi vào đâu, ta ý định cho ngươi một bút trích phần trăm, cũng có thể nói là tiền hoa hồng. Lộc chấp tử khoát tay nói, không cần, tiền này ta đã cầm đến, nhớ rõ ta đã từng nói muốn cấp trường học quyên tiền 10 vạn khối sao? Này 10 vạn khối chính là từ ngươi trên mặt bàn. Ngươi cho rằng Trình Đức Minh bạch bạch từ trong tay của ta đạt được Ô Mộc bàn học tin tức. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ. Lộc Chấp Tử muốn tiền hoa hồng. Bất quá là hỏi nhà bán hàng muốn. Bất luận hắn nói như thế nào, Lộc Chấp Tử chính là không chịu lại lấy tiền. Như vậy hắn suy nghĩ một chút nói. Nếu không ta cũng cho trường học quyên 10 vạn khối a. Ngươi một tái tới chi giáo lão sư đều quyên tiền. Ta với tư cách là nơi này đã từng đệ tử. Không có đạo lý không nhắc tới bày ra một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.